ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 565, Yo-Yo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, ở Dạ Vị Minh đem Đinh Bất Tứ làm cho luống cuống tay chân thời khắc sơn thủy lại tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ rốt cục nắm lấy cơ hội, đao kiếm cùng xuất hiện tấn công về phía Đinh Bất Tứ hạ bà. Đinh Bất Tứ bị bức ép đến lăng không nhảy lên, nhưng cũng cho hắn tóm lấy một cơ hội, dùng trong tay Kim Long Tiên Nhân cơ hội vung một cái cuốn lấy Dạ Vị Minh cách không ngự sử tàn dương lịch huyết kiếm. Đắc thủ sau khi, Đinh Bất Tứ nhất thời mừng rỡ trong lòng, tiện tay vung một cái, liền dự định đem cái này để hắn đau đầu không ngớt bảo kiếm có bao xa ném ra bao xa, sau đó ở dựa dẫm binh khí lực lượng thu thập trước mắt này mấy cái hậu sinh vãn bối. Không ngờ này vung một cái bên dưới, dĩ nhiên không vung vẩy. Định thần nhìn lại mới phát hiện nguyên lai Dạ Vị Minh không biết lúc nào đã lần thứ hai xông về phía trước, tay phải gắt gao nắm lấy tàn dương lịch huyết kiếm chui kiếm, để hắn lôi kéo bất động. Cái này cũng là nguyên bản. Ngự kiếm thuật, thăng cấp làm, ly kiếm thức, sau khi khắc một đại chỗ tốt ngoại trừ uy lực được tăng lên trên diện rộng ở ngoài cùng kinh thiên cửu kiếm bên trong mặt khác mấy chiêu kiếm pháp kết hợp cũng biến thành càng ngày càng chặt chẽ. Nói là cách kiếm, nhưng nhân hòa kiếm trong lúc đó nhưng cũng không phải là hai cái lẫn nhau hoàn toàn chia lìa cá thể, trên một khắc rời tay bay ra, nói không chắc một chiêu vẫn không có khiến xong, cũng đã một lần nữa trở lại Dạ Vị Minh trong tay. Tụ tán ly hợp vô bất tùy tâm, đây mới là này một chiêu. Ly kiếm thức, chân chính đáng sợ địa phương, liền tỷ như giờ khắc này, Đinh Bất Tứ vung một cái không thể quang bay đi Dạ Vị Minh bảo kiếm, nhưng Dạ Vị Minh cầm kiếm tay tùy theo về phía sau lôi kéo, nhưng là đem mới vừa lăng không nhảy lên, căn bản không chỗ mượn lực Đinh Bất Tứ cho lôi trở về. Sau đó tay trái vẽ một vòng tròn, Dạ Vị Minh đón bị mạnh mẽ lôi trở lại Đinh Bất Tứ chính là một chiêu. Kháng long hữu hối, cùng lúc đó, hắn hai cái đội hữu sơn thủy hữu tương phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ cũng không nhàn rỗi, mắt thấy Đinh Bất Tứ bị không tự chủ được kéo đến dưới phi, trên dưới quanh người tất cả đều là kẽ hở, trong tay bọn họ tuyết sơn kiếm cùng kim ô đao cũng là lão không khách khí hướng về trên người đối phương muốn hại, chỗ yếu bắt chuyện quá khứ. Gào gừ, phốc, xì, 12.135, 12.527, 13.345. Đinh Bất Tứ ở thân bất do kỳ tình huống, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên cánh tay trái mạnh bạo chặn Dạ Vị Minh hàng long thập bát trưởng, nhưng hậu tâm cùng cổ hai cái chỗ yếu nhưng là phân biệt đã trúng một đao một kiếm. Mà Dạ Vị Minh hàng long thập bát trưởng thực sự là ở quá mức hung mãnh, mặc dù bị hắn miễn cưỡng phất tay ngăn trở cũng vẫn bị đánh ra một số lượng không ít nghiền ép thương tổn, mức cao thậm chí càng vượt qua trước cái kia một đao một kiếm. Đồng thời không chỗ mượn lực hắn, trực tiếp bị Dạ Vị Minh một trường này nổ đến phóng lên trời, thật giống như là một cái đại đống cát. Thân thể bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Đinh Bất Tứ vội vã hơi vung tay bên trong cửu thiết tiên ý đồ đem để từ tàn dương lịch huyết kiếm trên thân kiếm thoát ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Dạ Vị Minh nhưng là đã sớm ngờ tới hắn này một tay, ở Đinh Bất Tứ cái kia vung một cái roi đồng thời, trong tay tàn dương lịch huyết kiếm đột nhiên xoay mấy vòng, đã như thế cửu thiết tiên không những không thể từ trên thân kiếm thoát ra đến, trái lại đối phó càng chặt hơn. Ở đem đối phương binh khí gắt gao dây dưa kéo lại đồng thời, Dạ Vị Minh cầm kiếm tay phải nhưng là lần thứ hai đột nhiên hướng về bên người hướng về gặp lôi kéo, liền lại một lần đem đống cát như thế Đinh Bất Tứ cho kéo trở về. Sau đó lại là hàng long trưởng, tuyết sơn kiếm, kim ô đao cùng xuất hiện hướng về cái này đống cát trên người bắt chuyện quá khứ. Nhìn thấy chính mình boss bị người qua lại lôi kéo, xem là đống cát như thế trà đạp, nhìn lại một chút trước mắt cái này nhìn như ngốc chính mình nhưng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. A trùng tiếu trần cùng độc cô cầu phiếu nội tâm là thật lạnh thật lạnh. Ai biết nhà ruột còn gặp mưa, liền ở hai người bọn họ phân thần thời khắc tiếu trần phản ứng chậm nửa nhịp bị A trùng nắm lấy cơ hội, một cái bắt được hắn vai phải cùng cánh tay phải bên trên hai nơi huyệt đạo. Tiếu trần cả kinh không nhỏ, thậm chí cảm giác mình có phải là sản sinh cảm giác sai. Phải biết A trùng đinh gia cầm nã thủ chỉ là võ học cấp trung mà thôi, hơn nữa còn là sơ học xạ luyện, xem cái kia thủ pháp cũng là 3 đến 4 cấp trình độ mà thôi. Mà hắn thiếu lâm long chảo thủ vốn là võ học cấp cao, thêm vào hắn đã đem đường này chảo công luyện đến đệ level 9. Vì lẽ đó bất luận từ chiêu thức bản thân cấp bậc vẫn là hai người võ công đẳng cấp trên chênh lệch, hắn đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hai người dùng đồng dạng đều là cầm nã thủ pháp, nhưng có khổng lồ như thế ưu thế hắn, dù cho là phân tâm, theo lý thuyết cũng không thể bị A trùng ở chiêu thức trên chiếm được nửa điểm tiện nghi mới là... Nhưng mà A trùng mới vừa bỗng nhiên bạo phát bắt được hắn huyệt đạo thủ pháp, ở đâu là cái gì đinh gia cầm nã thủ. Cái kia vốn là hắn mới vừa mới cùng với trong khi giao chiến sử dụng tới thiếu lâm long chảo thủ bên trong chiêu thức. Loại này đang chiến đấu copy kẻ địch võ công thao tác đến cùng là năng lực gì. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tiếu Trần trong lòng khổ, A Trùng có thể phục chế hắn năng lực tới đối phó hắn, hắn nhưng không cách nào học A Trùng thủ đoạn đến thoát thân. Người ta A Trùng thủ đoạn một chút cũng không phức tạp, ngược lại đơn giản quá mức, chỉ cần đem trong cơ thể nội lực tùy ý phun một cái, đem tay của đối phương đánh văng ra là có thể. Duy nhất điều kiện tiên quyết là, ngươi nội lực nhất định phải so với đối thủ của ngươi cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi mới được. Hắn nếu là thật có như vậy nội lực tu vi, trước thì sẽ không bị A Trùng cho dễ dàng đánh văng ra. Giờ khắc này bị A Trùng nhẹ nhàng một chảo, hắn đừng nói thoát vây rồi, liền ngay cả xương đều suýt chút nữa bị lần này cho bóp nát. Này vẫn là A Trùng tâm địa thiện lương, thời điểm xuất thủ thêm cẩn thận, chỉ lo đem hắn cho làm tổn thương kết quả. Một phát bắt được Tiếu Trần sau khi A Trùng hết sức quen thuộc chính là trở tay một suất. Cái này kỹ xảo phát lực Tiếu Trần trước cũng ở trên người hắn sử dụng tới, chỉ có điều Tiếu Trần không chỉ không có xuất động hắn còn bị hắn nội lực phản chấn, đánh ra thương tổn không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này A Trùng triển khai ra, vô lực tránh thoát Tiếu Trần nhưng chỉ có thể tự thực quả đắng, bị A Trùng trực tiếp ném bay ra ngoài, tầng tầng nện ở vung kiếm cản tới cứu viện độc cô cầu phiếu trên người. Tạp phiếu, hoành, ủng ục, hai cái xui xẻo hài tử ở A Trùng này một suất bên dưới, nhất thời bị đánh thành lăn địa hồ lô quang ngã cái thất điên bát đảo. Cũng may tâm địa thiện lương A Trùng cũng không có thừa dịp thắng truy kích, bằng không chỉ cần vào lúc này tiến lên bù đắp hai trường, liền đủ để đem đoàn diệt. Mẹ nó, ngươi đánh nhau thời điểm cho ta chuyên tâm điểm, suýt chút nữa bị ngươi hố chết. Đẩy ra ép trên người mình Tiếu Trần, độc cô cầu phiếu hùng hùng hổ hổ oán giận một câu, sau đó sẽ thứ vung kiếm hướng về A Trùng công qua. Ăn qua cái này giáo huấn sau khi, bọn họ đã không dám lại có chút phân thần. Mà một bên khác Đinh Bất Tứ vẫn còn đang bị Dạ Vị Minh xem là quả bóng như thế lôi đến đánh tới, Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ nhưng là không nói một lời ở phía sau tiếng trầm bù đao. Khả năng là chê ba người đánh cho quá chậm, kẻ tham ăn tiểu tiên nữ thậm chí còn đem nàng thiểm điện điêu cũng cùng nhau phóng ra, hướng về phía định chết ngừng lại mãnh cắn, nghiễm nhiên một bộ đánh kẻ xa cơ dáng dấp. Mắt thấy trên đỉnh đầu HP đã cuồng rơi xuống tới một nửa trở xuống, Đinh Bất Tứ rốt cục không thể không nhịn đau cắt thịt một cái buông ra nắm chặt kim long tiên tay phải, hai tay đồng thời xuất trường, dùng một chiêu. Kỳ phong bất ngờ nổi lên, đón nhận Dạ Vị Minh lần thứ ba. Kháng long hữu hối, gào gừ, phốc, xì, 18.354, 12.121, 11.332, 685 trúng độc, một cái nghiền ép thương tổn cộng thêm hai cái tấn công chí mạng mà một lần cuối cùng nhưng là thiểm điện điêu ở Đinh Bất Tứ cái mông trên gặm nhấm thương tổn. Có điều dựa vào lần này đối đầu, Đinh Bất Tứ cũng rốt cục ở từ bỏ tiện tay binh khí sau khi mượn lực nhảy ra ngoài vòng tròn, phòng ngừa bị ba người một điêu vây công chí tử thê thảm vận mệnh. Nhưng mà Dạ Vị Minh nếu đắc thủ, lại há có thể tha cho hắn dễ dàng thoát thân. Mắt thấy Đinh Bất Tứ ý đồ bỏ chạy, mà trong tay mình tàn dương lịch huyết kiếm trên thân kiếm nhưng là quấn quýt lấy một cái roi, sử dụng đến rất là khó chịu. Có điều cũng may Dạ Vị Minh chữ hàng rất nhiều, tiện tay đem tàn dương lịch huyết kiếm thu hồi, ngược lại sẽ long ngân lấy đi ra. Người theo kiếm đi, một chiêu liêu kiếm thức đã dự đoán tính từ dưới lên, hướng về Đinh Bất Tứ lúc trước rơi xuống đất vị trí chém đi ra ngoài. Mắt thấy này một kiếm Đinh Bất Tứ đã không thể tránh khỏi, nghiêng xuống bên trong nhưng là bỗng nhiên duỗi ra một điếu thuốc cái, ở thế ngàn cân treo sợi tóc thế Đinh Bất Tứ chặn lại rồi Dạ Vị Minh một đòn chí mạng. Chèn, cách chương.